Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1928, chương 1929 sinh tồn ý nghĩa. Ngoặc kép chấm than, Jin, on thơ, trên mặt châm chọc lập tức cứng đờ. Nhìn xem dạng này Jin, on thơ, Rama thì là ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người xem nơi này người khó chịu. Không đơn thuần là bởi vì bọn hắn vẫn đang làm lấy không có ý nghĩa sự tình. Tiến hành không có ý nghĩa cầu nguyện, mang theo không có ý nghĩa tín ngưỡng, trải qua không có ý nghĩa sinh hoạt, hay là bởi vì tất cả những thứ này bản không có ý nghĩa. Bọn hắn lại đều có thể mang theo nụ cười chân thành, nỗ lực làm lấy tất cả những thứ này, trôi qua cực kỳ thỏa mãn. Người xem Bedahir khó chịu. Không phải là bởi vì hắn cho dù là tại dưới tình huống như vậy còn tại kéo dài hơi tàn. Mà là hắn rõ ràng đều biến thành dạng này. Kết quả còn đang theo đuổi mộng tưởng. Truy cầu trả giá. Kéo lấy thân thể tàn phế lại tới đây. Không để ý thân thể làm nơi này người bài yêu giải nạn. Tất cả những thứ này đều nguồn gốc từ tại hâm mộ và ghen ghét. Ai bảo đồng dạng đều là bọt nước giấc mộng. Bọn hắn còn có khả năng làm sự tình, có thể theo đuổi đồ vật, mà ngươi lại không có gì cả chứ. Rama đem chuyện như vậy, lần lượt từng món bóc đi ra. Đúng thế, đây mới là Jin, on thơ, buồn bực như vậy cùng táo bạo nguyên nhân chỗ. Cùng những người ở nơi này cùng với Bedahir so ra. Jin, on thơ, mới là đúng nghĩa tại làm lấy bọt nước giấc mộng. Nàng căm hận là hư giả, bởi vì những cái kia căm hận hẳn là thánh nữ Jin nên thứ nắm giữ. Nàng chỉ là nhạn tác, này chút tình cảm đều là bị cưỡng chế tính cắm vào hắn linh cơ bên trong sự vật. Căn bản không có quan hệ gì với nàng, nàng không có thể làm sự tình. Đi tới nơi này cái dị điểm bên trong, đã không có mục tiêu, càng không có nhiệm vụ. Chẳng qua là tại mờ mịt phiêu đáng. Bình thường trung lập sơ phần là Holy Grail tự chủ triệu hoán đi ra. Đối kháng Holy Grail triệu hoán đi ra dùng tới phá hư dị điểm trật tự sơ phần tồn tại. Có chữa trị dị điểm sứ mệnh, cứu vớt thế giới cùng nhân loại mục tiêu. Mà Jin on thơ đâu? Nàng không phải The Vanh Si cũng đã nói, nàng chỉ là bởi vì Holy Grail ở giữa trung tính cùng với Altia on thơ, hiện giới mới tại kèm thêm nhân quả hạ theo Holy Grail bên trong hiển hiện một đoạn đã từng ghi chép. Căn bản không phải Holy Grail tự chủ triệu hoán đối tượng, càng không phải là vì thế giới cùng nhân loại mới xuất hiện ở nơi này anh linh, mà là chỉ lần này một lần, không thể tái diễn kỳ tích. Nói cách khác, Jin, on thơ, xuất hiện chỉ là một cái ngẫu nhiên. Không có bất kỳ cái gì còn lại nhân tố. Làm sơ vần, nàng là nhạn tác. Làm anh linh, nàng là nhạn tác. Nhân sinh là nhạn tác. Căm hận là nhạn tác. Hắn hết thảy tất cả. Toàn bộ đều là nhạn tác. Dạng này nàng còn sớm muộn đều sẽ yên lặng biến mất. Đã không còn hồi trở lại khả năng tới. Cùng Bedahir so ra, cùng thời đại này các nạn dân so ra, Jin, on thơ, mới là thật gặp phải tuyệt vọng cùng tàn khốc, không có ý nghĩa. Kỳ thật, Jin, on thơ, rất rõ ràng, tự thân tồn tại liền là nhất không có ý nghĩa như thế sự vật. Bởi vậy, Jin, on thơ, đối hết thảy không vui cùng không vui, đều bắt nguồn từ hâm mộ, bắt nguồn từ ghen ghét. Này, mới là Jin, on thơ, căn bản nhất ý nghĩ. Jin, on thơ, muốn phản bác, lại phát hiện mình căn bản phản bác không được. Không có cách, một khi phản bác, Jin, on thơ, nhất định sẽ bại lộ nội tâm của mình, bại lộ tâm tình của mình. Không có chút nào sức thuyết phục. Ngay sau đó, Jin, on thơ, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Trong mắt đầy là cười nhạo. Cho nên, Jin, on thơ, cười nhạo nói, ngươi là muốn tội nghiệp ta sao? Nghe vậy, Rama ngược lại cười, cười đến tương đương hờ hững. Làm sao lại thế? Rama liền thản nhiên nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi quả nhiên là thoát thai từ Jin tồn tại, cùng nha đầu kia một dạng ngốc. Ngốc, Jin, on thơ, lập tức sững sờ, lập tức trừng mắt về phía Rama. Xem dạng như vậy, nếu như tiếp xuống nói chuyện không thuận lợi, chỉ sợ Rama đến đối mặt vị này Avenger nguyền rủa lá cờ liệt diễm, bị thật tốt nướng một thanh. Nhưng Rama không sợ hãi chút nào. Nói đùa, cũng không phải ai cũng sẽ ở đàn sinh ra tới thời điểm liền ủng có ý nghĩa. Rama nhìn về phía Jin, on thơ, thẳng thắn mở miệng. Có lẽ có anh hùng sinh ra liền có sứ mệnh. Có lẽ có hài tử sinh ra liền bị ký thác kỳ vọng. Nhưng tương tự, có chút sinh ra là không bị chúc phúc, không bị mong đợi, liền Tristan đều là như thế. Nhìn chung thế giới, đồng dạng ví dụ người rất có chỗ, cũng không phải sao, người nào sinh ra liền đã định trước sẽ có được ý nghĩa đâu. Có chút hài tử đồng dạng là sẽ bị bỏ qua, sẽ bị chán ghét, Jin, on thơ, liền cùng những người kia một dạng. Bất quá là vừa đản sinh ra tới mà thôi. Mặc dù trong cơ thể căm hận là hư giả, nhân sinh là hư giả, tình cảm là hư giả, liền tồn tại bản thân đều là hư giả. Vậy thì thế nào? Người ý nghĩa đều là tại sau này mới tìm đến. Sinh ra tới liền ủng có ý nghĩa chẳng qua là một số nhỏ. Rama liền đối với Jin, on thơ, nói như thế. Ngươi mới sinh ra bao lâu? Còn không có tìm được chính mình ý nghĩa ngay ở chỗ này từ ai tự oán rồi. Cái kia mới là thật không có ý nghĩa. Cho nên, Rama mới nói Jin, on thơ, rất ngu ngốc. Cùng cái kia dù cho bị chỗ dùng thiêu chết, vẫn như cũ không căm hận bất luận cái gì người. Càng không cho là mình là thánh nữ. Ngược lại cảm giác mình tại cứu vớt pháp quá trình bên trong hai tay dính quá nhiều máu tươi. Cho nên kết cục kia mới là chuyện đương nhiên tiểu thôn cô một dạng ngốc. Nhìn từ điểm này, Jin, on thơ, cũng không hổ là Jin đảo ngược. Ngươi bây giờ nên suy tính đầu tiên là sinh tồn. Lại đến mới là tìm kiếm mình tồn tại ý nghĩa. Đây là ai đều hiểu sự tình. Liền bị ném bỏ cô nhi đều sẽ không ngồi chờ chết, mà là dù cho đảo thùng rác, nhặt người khác ăn để thừa đồ ăn thừa cơm thừa đều phải sống sót. Cũng sẽ không đi suy nghĩ nhân sinh đạo lý lớn, tìm kiếm mình có phải hay không có tồn tại ý nghĩa. Đừng nói cho ta, ngươi liền nhân loại bình thường cô nhi cũng không bằng. Nghe được câu này, Jin, on thơ, trầm mặc, đơn giản là nàng không phản bác được. Sau đó, bọn hắn có khả năng đảo thùng rác, nhặt người khác ăn đồ còn dư lại tới sống sót. Ta lại nên sống sót bằng cách nào? Jin, on thơ, tự diễu nói, ta không phải ăn cơm no liền có thể tiếp tục sống tiếp người. Cái này dị điểm kết thúc, ta liền sẽ biến mất. Chẳng lẽ không đúng sao? Này cũng không sai. Không phải thật sự không có hy vọng, người nào lại muốn từ bỏ sinh tồn? Jin, on thơ, là thật không nhìn thấy hy vọng, mới vừa chỉ có thể nhận mệnh. Thế nhưng, anh nói cái này dị điểm kết thúc người liền sẽ biến mất. Rama không chút nghĩ ngợi nói, người tồn tại là căn cứ vào nhân lý hủy diệt dẫn đến thế giới lẽ thường vặn vẹo, mà không phải cái này dị điểm vặn vẹo. Sở dĩ lại ở cái này dị điểm sau khi kết thúc biến mất, đó là bởi vì ngươi cùng ta ký kết chính là tạm thời khế ước. Nếu như là chính thức khế ước, ngươi là có thể cùng ta cùng một chỗ trở lại cho đê. Mặc dù vẫn là bọt nước giấc mộng, ít nhất tại nhân lý triệt để lấy được phải lần nữa đặt nền móng, ngươi cũng là được chữa trị trước đó, vẫn là có thể tồn sống tiếp a. Lời này vừa nói ra, Jin, on thơ, triệt để ngây ngẩn cả người. Này ý tứ trong đó, Jin, on thơ, làm sao lại nghe không rõ đâu. Ngươi, Jin, on thơ, liền muốn nói chút gì đó. Có thể Rama lại là lắc đầu, cắt ngang nàng, không cần hiện tại liền quyết định, ngươi có khả năng chậm rãi cân nhắc. Rama nói như thế, ngược lại, ta cảm thấy, con đường này, ngươi có khả năng nếm thử đi một thoáng. Nói xong, Rama quay người rời đi, chỉ còn lại có Jin, On Thơ, đứng ở nơi đó, nửa ngày đều không có phản ứng. Cũng không quay đầu lại rời đi, Rama liền tại cười khổ. Kết quả, đối với vừa hiến thân Servant, ta không có ký kết chính thức khế ước. Đối với đã từng kẻ địch, ta ngược lại thật ra phát ra chính thức khế ước mời. Điều này cũng đúng một kiện đáng giá châm. Chọc sự tình đây, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.